Chương 432, hô tiêu để trận vong. Đợt, sáng mai sự tình liền triệt để xong xuôi, ta sẽ nhiều càng mới về đến nhà. Hôm nay phát sinh ở tiệm cà phê sự tình làm cho sạc khuya tâm tình không nói ra được phức tạp, mặc dù không có cái kia tang điền đáng ghét ra hỏa tồn tại, bất quá từ kết quả xem ra, chính mình lại trêu chọc đến càng thêm khó dây dưa tên thật là người này rốt cuộc muốn làm cái gì á trong phòng tắm. Nhảy lên cao trong sương mù truyền ra sạc khuya thanh âm u hoán, nhìn cánh tay hắc sắc hồ điệp giấu, lại phát hiện vô luận như thế nào tắm cũng không có pháp lao đi một kia nhiều lần nếm thử không có kết quả sau đó. Sắc quê không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua rửa đi cánh tay hoa văn dự định. A mạ kỳ ngắm như vậy sự tình nhanh lên một chút kết thúc. Sắc quê dùng gần như sắp muốn biến mất thanh âm nói nhỏ, sau đó hư nhược lắc đầu. E rằng sắc quê ngồi ở trong bồn tắm, nheo lại màu hổ phách con ngươi. Hai chân thon dài giao điệt, biểu tình hơi đổi. Hai gò má cũng bởi vì ở chỗ này phao quá lâu nguyên nhân mà nhuộm thành màu hồng. Đây là mệnh trung chú định cũng có khả năng đây. Phát sinh cùng loại ngữ si thanh âm, Sakura chậm rãi đóng con mắt, hưởng thụ nước nóng ăn mòn da thịt cảm giác thoải mái thấy, chút bất chi bất giác buồn ngủ đột kích. Ngày hôm sau, Diệp Dã đại học. Ở trong thoáng chốc vượt qua một ngày chương trình học, Sakura vừa định bước ra cửa trường bước chân vốn nhờ làm một nói giọng nữ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Khi dạ tỷ vụ chan, chúng ta đi dạo phố như thế nào đây cái gì a nguyên lai like là thật thanh âm a sạc khuya quay đầu đi, phát hiện chính là lấy bạn thân thật thanh âm cầm đầu năm nữ sinh, hôm nay lại là các nàng tập thể đi dạo phố thời gian sao. Tuy là bình thường sạc khuya cũng thường xuyên cùng các nàng cùng đi phụ cận thường điếm, nhưng xảy ra ngày hôm qua sự tình, đến trưa hôm nay cũng còn không có khôi phục một chút tinh thần đây, có thể đem hy vọng một bộ phận ký thác ở trong game. Có thể được một tia thoải mái đi. Nghĩ như vậy, Sakura cự tuyệt các nàng mời, đi dạo phố gì gì đó, hôm nay hay là thôi đi. Như vậy à, thật đúng là đáng tiếc đây gần nhất phụ cận thương điếm nhưng là mùa đông bán chạy đây hát sắc tóc ngắn đích thực thanh âm có chút đáng tiếc thở dài. Nàng đối với cùng với chính mình người bạn thân này cũng là so sánh hiểu, khi dạ tỷ vũ trang, dự định lần nữa đắm chìm trong thế giới game sao là vâng đúng à, bất kể nói thế nào. Cái này đều là mình vui vẻ duy nhất trò chơi A đề cập vấn đề này, Sakura hiếm thấy lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Vậy được rồi gì đó là đang ở thật thanh em dự định cùng còn lại bạn thân đi dạo phố thời điểm, cửa trường học kỳ dị phong cảnh cũng là đưa tới nàng chú ý, không chỉ là nàng, đồng bạn chung quanh cũng dồn dập lộ ra hơi kinh dị thần tình, giữa hai lông mày càng là tiết lộ ra tò mò thần thái. Cái gì A chịu ảnh hưởng Sakura cũng không khỏi hướng mọi người chú mục địa phương nhìn lại. Chỉ là lần này đầu, để Sakura cũng nữa khó có thể đem ánh mắt thay đổi qua đây. Đại biểu cho trắng đoán vô tư trắng phao mục sư phụ, có chút nhàn nhã đứng ở nơi đó, mà nó chủ nhân chính là Sakura lúc này không muốn gặp nhất Long Hy Thượng. Sakura hoàn toàn không có nghĩ tới tên này lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình cửa trường học, khuôn mặt không muốn nói là kinh ngạc biểu tình, ngay cả nhất cơ bản biểu tình giờ khắc này ở nàng mặt cũng rất khó phát hiện. Có thể lúc này mờ mịt cùng không biết làm sao mới là nội tâm của nàng chân thật vẽ hình người đi. Hôm qua kinh khủng quang cảnh, ưu nhã khí chất, quỷ dị thân thế làm cho Sakura mạch suy nghĩ trong lúc nhất thời dường như bị đốt gậy vậy, bất quá thất thần Sakura không chút nào không thể ảnh hưởng đến Long Hy Thược hiện trường phát huy. Hơi chút chú ý một Sakura bên người chúng nữ, Long Hy Thược cong lên khỏe miệng, kim con mắt màu tím trong hiện lên là có chứa một tia trò đùa dai tiếu dung. Đang ở thật thanh âm chúng nữ còn đang là cái này cùng vườn trường không hợp nhau tên mà kinh ngạc thời điểm, mãi buông lòng bước đi, Long Hy Thược đã tới Sakura trước mặt, có chứa một kia phù hợp hắn tuổi tác này non nớt thoại ngữ cũng từ trong miệng từ từ bay ra. Tỷ tỷ, hôm nay chương trình học đã kinh kết thúc sao tỷ, tỷ tỷ nghe được trước mắt cái này tuấn Mỹ được dường như tinh Mỹ điêu khắc thiếu niên xưng hô Sakura vì tỷ tỷ. Bao quát thật thanh âm ở bên trong hết thể nữ sinh khuôn mặt đều không thể tin hiện đầy khiếp sợ, cùng với cái kia một kia nhàn nhạt tước ao. Khi dạ tỷ vũ, ngươi còn có một đệ đệ à chúng ta làm sao cho tới bây giờ cũng không biết nói chuyện là khác một người nữ sinh, mấy người đều là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, nhưng chưa từng có nghe hỉ dạ tỷ vũ nhắc qua nàng còn có một vị tuấn mỹ như vậy đệ đệ. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây khôi phục như cũ Sakura trong đầu lộn cũng chỉ là câu này tràn đầy nghi ngờ thoại ngữ, chứng kiến Long Hy Thừa khuôn mặt mang theo ôn hòa nụ cười thần tình, như không phải tận mắt nhìn thấy, Sakura tuyệt đối sẽ không cùng hôm qua ở trong quán cà phê cái kia sở hữu thờ ơ nhãn thần thiếu niên có bất kỳ liên tưởng. Mặc dù là sát nhân, thiếu niên hờ hững trên nét mặt lộ ra là chuyện đương nhiên nhãn thần, tuy là trải qua cả đêm nghỉ ngơi, nhưng là cái loại này đối với sinh mạng coi thường, làm cho Sakura không cách nào đơn giản quên. Cái gì đó, thật là đệ đệ nghe được Sakura hỏi như vậy ra. Quay chung quanh ở chung quanh nàng mấy nữ sinh đều cho rằng đây là Sakura thừa nhận một loại phương thức. Long Hy Thược cũng nghe đến mấy vị này thoại ngữ, căn cứ diễn kịch diễn một bộ nguyên tắc, hắn cũng không có phản bác mà là thẳng thắn thừa nhận đã kinh 4 năm đi, ta mặt ngươi còn nhớ hay không? Không còn là khắp nơi không quan tâm ngội thanh âm, mà là ôn hòa mạnh mẽ, càng thành thục hơn giọng nam. Không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Sakura ngẩn ngơ trong lúc đó sinh ra một loại ảo giác trước mắt người này thực sự là chính mình nhiều năm không gặp đệ đệ bất luận là non nớt mặt sở hiện lên ôn nhu mỉm cười, vẫn là hòa ái dễ gần cử chỉ, nhìn không hắn cái kia tao nhã bề ngoài, sợ rằng rất khó phát hiện hắn là cái kia có thể tùy ý lau sát sinh mệnh năng lực người chủ. Bất quá, hôm qua kinh khủng quang cảnh làm cho Sakura ở trong thoáng chốc tư duy trở nên càng thêm rõ ràng. Mà trước mắt cái này phảng phất có tính hai mặt tình thiếu niên cũng thật sâu khắc ở trong đầu nàng, lái đi không được. Người cao y tên Na Y tại sao phải xuất hiện tại nơi đây ngại vì có những người khác ở một bên, Sakura chỉ là đem Long Hy Thược kéo đến không xa một bên, thấp giọng chất vấn. Như vậy vô cùng thân thiết cử động càng thêm làm cho chúng nữ tọa thực Long Hy Thược đệ đệ thân phận. Ha ha, rất giật mình sao không nên quên cái này tồn tại. Không có để ý bị nắm chặt cổ tay. Long Hy Thược ở Sakura trước mặt lắc lắc cánh tay, ngón tay cũng điểm nhẹ ở Sakura mu bàn tay cái kia tràn ngập khí tức quỷ dị hắc sắc hoa văn. Chết tiệt ngươi đến cùng muốn làm gì lĩnh hội tới ý tứ trong đó, Sakura sắc mặt không khỏi có chút âm trầm cùng khẩn trương, nếu như đây hết thảy đều nói được thông lời nói, cái kia ha lại không sau này mình hành động đều phải bị thiếu niên này nắm trong tay nghĩ tới đây, Sakura khuôn mặt không khỏi xuất hiện chút ít xám lạnh lo lắng. Nắm lấy Long Hy Thược cánh tay cũng càng phát ra căng thẳng. Ta nói, khi dạ tỷ vũ tràn các ngươi còn không có trò chuyện xong sao lúc này, tên kia nghiêm túc thanh âm nữ tính đột nhiên mở miệng. Xem bên ngoài mặt thần tình, rõ ràng có chút làm cho Sakura giới thiệu một chút ý tứ. Thực sự là xin lỗi không có tự giới thiệu ta go y hỉ dạ tỷ vũ Hy Thược, là Sakura tỷ đệ đệ. Nắm cơ hội này, Long Hy Thược mỉm cười báo chính mình lâm thời thân phận tên mới. Tựa hồ chịu đến cái kia mang theo mị hoặc tính nụ cười ăn mòn, mấy vị nữ tính tương đối với Sakura lúc này biểu hiện câu nệ, cao thượng mà chỉ muốn khỏe miệng lộ ra mỉm cười Long Hy Thược, ngoại trừ mị thiếu niên ba chữ này ở ngoài, tìm không được còn lại hình dung từ. Hy dạ tỷ vũ Hy Thược hy dạ tỷ vũ Sakura, thật đúng là tỷ đệ đây. Rất tinh xảo đây. Mấy vị nữ tính rất tự nhiên tiếp nhận rồi cái thân phận này, đem Sakura lược ở một bên. Vừa nói vừa cười cùng Long Hy Thược phàn đàm, một bên Sakura chứng kiến sự tình phát triển trở thành như vậy, tuy là dùng lễ độ mỉm cười tiếp khách, bất qua ánh mắt bỗng lưu hướng sau lưng nàng Long Hy Thược, mị diễm mặt hiện lên thần sắc phức tạp. Ta vừa rồi dường như nghe được các tỷ tỷ muốn đi dạo phố đi, nếu là tỷ tỷ các bằng hữu, như vậy hôm nay để ta mời các tỷ tỷ đi dạo phố đi, ta sẽ mời khách gia hoàn mỹ dẫn vào nhân vật này, Long Hy Thược đột nhiên nói rằng. Tuy là trước đây chưa từng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng mỗi khi chứng kiến Sakura bởi vì giật mình xuất hiện cái loại này thần tình khuôn mặt nhỏ nhắn, làm sao cảm giác đều giỏi vô cùng chơi đây, có thể lời nói, Long Hy Thược không ngại ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian, ngược lại trong trò chơi vô luận phát xảy ra cái gì sự tình đều không phải là mình quan tâm mục tiêu. Còn như lịt đám người an toàn tin tưởng vậy đối với tỷ muội hoàn toàn có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì nghe được đi dạo phố cùng mời khách. Mấy vị phái nữ biểu tình có bất đồng riêng. Dựa theo lẽ thường lời nói, người thường cách một cái phố là không cách nào nghe được vừa rồi mấy người trọng tâm câu chuyện, bất quá hiện tại nằm ở một loại đê đoan trong hương phân chúng nữ tạm thời đều quên cái này sự tình. Ở vài người bạn tốt đẩy nương, Sakura cũng không gia nhập, bất quá nàng càng muốn biết đây hết thệ là vì cái gì. Không có dấu hiệu nào một đôi kim màu tím yếu ớt đôi mắt đột nhiên xuất hiện, quan sát một chính mình lại đột nhiên tiêu thất. Mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn là có thể từ cặp con mắt kia bên trong có thể nhìn ra tiêu ý, một loại âm mưu được như ý tiêu ý người này đến cùng muốn từ ta đây được cái gì. Sakura dùng khỏe mắt dư quang hướng phía sau lúc này đang nhìn lên không biết tên phương hướng thiếu niên chừng mắt một cái, sau đó cắn môi. Nói lên đi dạo phố, làm cho Sakura gấp bội cảm thấy giật mình là, tên trước mắt này thật vẫn mời khách vài người bạn tốt, mỗi người đều mang theo không ít y lìa phục, cái kiếp nhưng đều là rất đắt giá phục sức, không có nghĩ tới cái này khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị thiếu niên cư nhiên thực sự cho mỗi người mua 2-3 cái, ngay cả chính mình đều được 2 kiện, bình thường đều khó tiếp thu giá y lìa phục. Tuy là Sakura vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng thân là nữ tính, bao nhiêu cũng sẽ ở ý những thứ này thích phục sức. Từ nay về sau lúc Sakura khuôn mặt hơi chút thư giãn thần tình đến xem, Long Hy Thược cách làm không thể nghi ngờ để cho nàng cảnh giác hơi chút thấp xuống một chút. Thực sự là quá tuyệt vời, Sakura đệ đệ của ngươi thực sự là rất nghe lời nói á, để cho ngươi phá phí. Bất quá hôm nay rất vui vẻ đối với chúng nữ cảm tạ, Long Hy Thược hoàn toàn không có để trong lòng ý tứ. Đối với các nàng mà nói, làm cho hắn cảm thấy hứng thú hơn là Sakura cái này ngự tỷ, nói ở bạn tốt của nàng bên trong. Sakura ngực bộ phận cũng là phát dục hoàn mỹ nhất một cái đại trượng phu ngoe ngực lớn, điểm ấy Long Hy Thược thấu hiểu rất rõ. Thẳng đến mấy vị nữ tính mang theo thỏa mãn thần tình nói lời cảm tạ ly khai, Sakura cái này mới có cơ hội cùng Long Hy Thược đơn độc ở chung. Tuy là rất khó làm cho người tin tưởng, thế nhưng ngươi làm như vậy tổng yếu có một lý do chứ, ta cũng không phải là các nàng những tên kia chứng kiến quần áo đẹp đẽ liền không rời nổi bước chân. Tuy là rất khinh bị các hảo hữu liền khinh địch như vậy tin thiếu niên trước mắt lời nói dối, nhưng là từ Sakura vẫn như cũ nắm chặt mua sắm túi tay nhỏ bé xem ra, tựa hồ cái này lời nói cũng không có gì quá lớn sức thuyết phục. Ha ha! Đối với Sakura mờ ám, Long Hy Thược đầu lấy ý vị thâm trường ánh mắt, điều này làm cho Sakura gò má ngượng ngùng đằng đỏ lên. Đã nhiên tỷ tỷ như thế làm rõ lời nói, như vậy ta hãy nói ra thỉnh cầu của ta được rồi. Nhẹ hít một hơi, suýt uống trong tay hồng trà. Long Hy Thược trong con ngươi tràn đầy như lụa sợi một dạng mềm nhắn cường nhận tinh thần lực, có chứa một tia nguy hiểm và quỷ dị tiếu dung ngay sau đó hiện lên. Kỳ thực, ta chỉ là không có chỗ ở mà thôi.